Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Tam Đại Kim Hoa. Chương 12, Tam Đại Kim Hoa ở trong tay hắn. Cầm một bộ mới nhất khoản yêu phong điện thoại di động. Sau khi lấy lại tinh thần, người thanh niên trẻ vội vàng dùng điện thoại di động bấm một mã số. Giọng nói vô cùng cung kính. Vương Íp, ta đã đều đập xuống đến rồi, nhưng nhìn dáng vẻ, tiểu tử kia thật giống thật sự có chút bản lĩnh. Đối diện vang lên một đạo âm trầm âm thanh, có chút bản lĩnh, hừ, lợi hại đến đâu cũng chính là một đê tiện công nhân làm vệ sinh mà thôi. Ta có vô số loại biện pháp giết chết hắn, đem đập tốt bức ảnh truyền cho ta, là Vương Thiếu. Người thanh niên trẻ cung kính đáp một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, lơ đãng vừa ngẩng đầu, sửng sốt, chợt vội vàng nói, Vương Thiếu chờ chút, có tân tình huống, làm sao, là Tam Đại Kim Hoa, các nàng xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là hướng về Lạc Phong chạy đi đâu đi, Tam Đại Kim Hoa, đối diện trầm mặc lại, sau đó mở miệng, đập. Tiếp tục cho ta đập. Phải, người thanh niên trẻ tuy rằng không biết tại sao, nhưng vẫn là vội vã đáp ứng. Một mặt khác, biệt thự trong, cúp điện thoại Vương Dục trên mặt né qua một tia nụ cười âm hiểm. Này thật đúng là trời cũng giúp ta. Lý Thiến Nhu, ta ngược lại muốn xem. Nếu như người cái kia cha nhìn thấy những bức hình kia sau, sẽ định thế nào tiểu tử này? Trước trung niên nam tử kia cung kính thấp giọng hỏi, nhị thiếu gia, tại sao muốn phiền toái như vậy, mà không phải trực tiếp tìm người diệt đi tiểu tử này đây? Ha ha, ta trước không phải đã nói sao? Vương Dục con ngươi hơi híp, nổi lên từng đạo ánh sáng lạnh, liền như vậy giết tiểu tử kia, thực sự là lợi cho hắn quá rồi, đắc tội ta Vương Dục người. Xưa nay sẽ không dễ chịu. Vương Dục nắm lấy cái chén ở trên bàn mạnh mẽ nắm bát. Đáng tiếc cuối cùng bú sữa sức lực đều dùng đến, cũng không đem cái chén bóp nát. Sắc mặt của hắn càng âm trầm. Cùng lúc đó, nói đạo lý Lạc Phong vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, bị người cho gọi lại. Ai ai ai, bên kia cái kia anh chàng đẹp trai, chính là ngươi, trước tiên đừng đi. Lạc Phong cũng không có xem hướng bốn phía, dù sao nơi này dài đến đẹp trai như vậy, chỉ một mình hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về lên tiếng địa phương, ba người phụ nữ, kim đồ trang sức, kim vòng tay, dây chuyền vàng, kim dây xích tay, quả thực so với nhà giàu mới nổi còn muốn nhà giàu mới nổi. Toàn thân hoa lệ trang sức hàng hiệu trang phục, ở phía xa thời điểm liền tỏa ra tia sáng chói mắt, thật giống muốn lượng mù người con mắt. Ba người phụ nữ lại như là ba cái mặt trời nhỏ, hướng Lạc Phong từ từ đi tới. Ba người này chính là Tân Lan Đại học lừng lẫy có tiếng ba đóa kim hoa, Triệu Hân, Khuất Nhiễm, Dương Vũ. Các nàng ba người phụ thân là ba hợp tập đoàn bên trong ba cái to lớn nhất cổ đông. Thường ngày ba người cũng là tốt nhất tỉ muội, hầu như là như hình với bóng. Lâu dần, ở Tân Lan trong đại học thì có ba đóa kim hoa xưng hô, mà vừa nãy mở miệng gọi lại Lạc Phong người chính là Khuất Nhiễm. Chỉ thấy nàng poser chạy hướng về Lạc Phong, một đôi hai mắt thật to bên trong tràn ngập một loại gọi là mê gái tâm tình. Mỹ nữ muốn ủng hoài, nếu như né tránh vậy thì quá có lỗi với người ta. Mỹ nữ một phen tâm ý, Lạc Phong vỗ vỗ chính mình bụi bẩm trên người, sau đó liền chuẩn bị chờ đợi mỹ nữ nhào vào chính mình ôm ấp trong nháy mắt đó. Thế nhưng Lạc Phong tưởng tượng hình ảnh cũng không có dừng lại. Khuất Nhiễm chạy vội tới Lạc Phong trước mặt sau, một cái kéo lại cánh tay của hắn, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, âm thanh ngọt ngào kêu lên, anh chàng đẹp trai, người thật là lợi hại a. Hơn, cái nào hệ, Lạc Phong, ngoặc kép, quản hắn là hơn cái nào hệ. Có thân thủ lợi hại như vậy không bị chúng ta Tam Đại Kim Hoa sử dụng. Vậy thì quá khuất mới. Đồng dạng ăn mặc hào quang cảm động Dương Vũ cười hì hì mở miệng. Không nói gì Triệu Hân. Ánh mắt cũng có thâm ý khác nhìn Lạc Phong. Cảm thụ ba người ánh mắt. Lạc Phong luôn cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Khụ khụ, cái kia cái gì? Đây là... Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì à? Chúng ta là Tân Lan Đại học Ba Đóa Kim Hoa. Ta tên Khuất Nhiễm, nàng là Triệu Hân, nàng là Dương Vũ. Khuất Nhiễm ngẩng lên đầu giới thiệu phiên. Thật giống các nàng ba người thân phận, rất cao quý như thế. Sau đó lại khà khà cười lên. Cho tới muốn làm gì? Rất đơn giản à, chúng ta xem ngươi thân thủ không tệ. Chuẩn bị thuê ngươi cho chúng ta bảo tiêu. Một tháng cho ngươi 50 vạn. Thế nào? Ba đóa kim hoa. Lạc Phong đầu tiên là hơi run lên. Nhìn thấy ba người trang phục, trong lòng có tia thoải mái. Chỉ bằng ba người mặc quần áo này, mặc đồ này, liền có thể hoàn toàn đúng nổi kim hoa hai chữ này. Hơn nữa nghe Khuất Nhiễm dầu nứt đố đổ vách dáng vẻ, rất hiển nhiên các nàng không thiếu tiền, không có chút nào kém. Lạc Phong lại nhẹ nhàng ho khan thanh, lắc đầu nói rằng, khi các ngươi bảo tiêu liền không cần. Ta có công tác, ngươi có công tác, công việc gì? Nghe được Lạc Phong từ chối, không chỉ là Khuất Nhiễm, mặc dù là Triệu Hân cùng Dương Vũ hai nữ, cũng đều choáng váng. Tuy rằng các nàng tiền rất nhiều, thế nhưng các nàng cũng rất rõ ràng, một tháng 500 ngàn đối với người bình thường ý vị như thế nào. Lạc Phong ưỡn ngực, nhẹ nhàng mở miệng, ta là một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Công nhân làm vệ sinh? Bỗng nhiên nghe được Lạc Phong trả lời, ba nữ đều sửng sốt. Công nhân làm vệ sinh, này tính là gì? Mà chờ các nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Phong đã xoay người rời đi. Ba kim hoa nhìn Lạc Phong phương hướng ly khai, cũng không có đuổi theo, mà là đồng thời cầm nắm đấm. Hừ, chúng ta ba kim hoa coi trọng người, còn chưa từng có thể chạy trốn đạt được. Các nàng là từ nhỏ đến lớn bạn thân, có lúc cũng sản sinh ăn ý nào đó. Càng là bởi vì, từ nhỏ đến lớn, dám làm trái các nàng ba đóa kim hoa ý nguyện người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã sớm rời đi Lạc Phong, đương nhiên không biết mình đã bị có thể nói là toàn bộ Tân Lan Đại học khó dây dưa nhất ba người cho nhìn chằm chằm. Có điều cho dù biết rồi, hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Đừng nói là một tháng 500 ngàn để hắn làm hộ vệ. Mặc dù là đã từng Mỹ Kiên Quốc Tổng thống Omar Ba ra một tháng ngàn vạn đô la Mỹ để Lạc Phong khi hắn tư nhân bảo tiêu, Lạc Phong đều không suý nhân ra một hồi. Dù sao Lạc Phong thân là sát thủ giới một nhân vật huyền thoại, càng là một tay sáng lập khổng lồ Phong Thần tổ chức, một vài thứ gì đó hắn đã xem không tiến vào trong mắt. Mà ở vào giờ phút này, đang ở biệt thự bên trong Vương Dục, chính xem điện thoại di động trên mấy tấm hình, trong lòng âm thầm cao hứng. Những hình này bên trong có Lạc Phong ra tay giáo huấn cái kia mấy tên côn đồ hình ảnh, cũng có cùng Tam Đại Kim Hoa một trong Khuất Nhiễm lằng nhằng hình ảnh. Lạc Phong, ha ha, vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút. Hắt xì, Lạc Phong không nhịn được hắt hơi một cái. Không hiểu ra sao xoa xoa mũi. Đây là người nào nhớ ta rồi? Chẳng lẽ là Lý Thiến Nhu? Lạc Phong trong đầu bay lên Lý Thiến Nhu đại ngực. Ong ong, lúc này Lạc Phong điện thoại di động chấn động lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, là Lý Thiến Nhu đánh tới. Lúc này liền vui cười hớn hở chuyển được. Nhu nhu a, hai người chúng ta có phải là hữu tâm linh cảm ứng cái gì? Ta này vừa định ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Cái kia, Lạc Phong, ngươi có thể sẽ giúp ta một chuyện sao? Lý Thiến Nhu thật giống cũng không có nghe được Lạc Phong đối với nàng xưng hô thay đổi, mà là ngữ khí có chút gấp gáp nói rằng: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."